trưởng môn sư thúc không thể nào là phàm nhân. Chương 5, 5, liên tiếp thủ thắng các phương chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp thuật đại thành cái này sao có thể? Ti Thái Gian người thứ nhất thốt ra. Đang chuẩn bị ngủ ngon, Chu Chấp sự giật nảy mình. Trừng thẳng hai mắt, phong linh bộ cùng thiết thuẫn thuật vậy mà tất cả đều đại thành. Trưởng môn Xích Xà phái Triệu Đại Giang càng khoa trương. Trực tiếp từ trên xe lăn đứng lên. Nhất phẩm pháp thuật đại thành. Dưới tình huống bình thường, cái này thế nhưng là người tu hành luyện khí thất trọng mới có khả năng luyện thành. Liền xem như thiên tài, cũng cần luyện khí ngũ lục trọng mới có thể làm được. Nhưng bây giờ, một cái luyện khí tam trọng lại đem hai môn nhất phẩm pháp thuật luyện đến đại thành. Người này là yêu nghiệt hay sao? Thế lực khắp nơi lòng người bên trong đại trấn. Bọn hắn nhìn xem Thạch Lỗi bề ngoài chất phác đàng hoàng. Trong đầu bỗng nhiên toát ra bốn chữ. Giả heo ăn thịt hổ. Ôi, lúc này bị thiết thuẫn thuật đụng thành trọng thương. Bước Phí Lam kêu R3N ra tiếng. Hắn cảm giác bản thân giống như tan thành từng mảnh. Run run rẩy rẩy duỗi ra một ngón tay. Chỉ vào Thạch Lỗi trên lôi đài. Một mặt biệt khuất nói ra. Mới vừa rồi là ta chủ quan. Không có tránh, hắn thầm mắng Thạch Lỗi nhìn xem chất phác trung thực. Trên thực tế lại âm hiểm xảo trá như thế. Ngay từ đầu lại chỉ thi triển nhập môn phong linh bộ yếu thế. Sau đó, mới bại lộ thực lực. Tốc độ bão táp, cũng thi triển thiết thuẫn thuật đánh tới. Đánh lén thành công, phiếu miểu phái. Các ngươi không giảng võ đức, có thực lực coi như xong. Lại còn chơi chiến thuật, như vậy được không? Bước Phí Lam càng nói càng tức, một ngụm khí huyết phun ra, nghẹo đầu liền ngất đi, quá mất mặt. Trưởng môn Xích Xà phái Triệu Đại Giang hít thở không thông, phất ống tay áo một cái, hướng đệ tử phía dưới quát lớn, còn không mau đem hắn lôi ra ngoài. Vâng vâng, hai vị đệ tử mau đem Bước Phí Lam kéo xuống, tay ấn huyệt nhân trung, quỳ trên mặt đất cầu hắn không nên chết. Là chủ khảo Chu Chấp sự ho khan một tiếng, hai tay mở rộng, lớn tiếng tuyên bố, chúc mừng phiếu miểu phái thu hoạch được trận đầu thắng lợi. Mặc dù hắn cũng rất khiếp sợ, nhưng sự thật chính là sự thật, mà mọi người lại thấy rõ. Không giả được, đại sư huynh uy vũ, Hoắc Vân Kiệt cùng Lý Kiều Kiều hoan hô, Diệp Phong thấy thế cuối cùng là thở dài một hơi, Thạch Lỗi làm người thành thật như thế. Đương nhiên không có khả năng nghĩ đến mưu kế, bày giả yếu lấy địch, tập kích thủ thắng, đây hết thảy đều là chiến thuật Diệp Phong sớm an bài. Kỳ thật ngay từ đầu Diệp Phong cũng rất hoảng, nhưng nhìn thấy kế hoạch thành công như thế hắn đối với hai trận đối chiến kế tiếp càng có đầy lòng tin. Thạch Lỗi nghe nói chính mình chiến thắng, thoáng như nằm mơ, không hổ là chiến thuật trưởng môn sư thúc an bài, thật quá hữu dụng. Thạch Lỗi kích động nhảy xuống lôi đài, hướng Diệp Phong chắp tay nói, trưởng môn sư thúc, ta thắng, rất không tệ, nhưng là mới thắng trận đầu, chưa phải thời điểm cao hứng. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Thạch Lỗi nói, trưởng môn môn phái khác nhìn xem Thạch Lỗi như là nhìn xem một khối ngọc thô. Hô, vị tiểu đạo hữu này, chúng ta xem ngươi xương cốt thanh kỳ, là kỳ tài tu luyện. Nếu như không muốn ở lại phiếu miểu phái, cửa lớn môn phái chúng ta bất cứ lúc nào cũng vì ngươi rộng mở. Thêm môn phái đưa lão bà, phái chúng ta đưa hai cái. Phái chúng ta không chỉ có đưa lão bà, còn đưa đứa bé, phái chúng ta liền không đồng dạng. Đưa trại nuôi heo, tất cả trưởng môn đại môn phái tranh đến mặt đỏ tưng bừng. Đệ tử khác nghe xong sắc mặt cổ quái. Thầm nghĩ trước đây lúc vào môn phái không có lão bà coi như xong. Vì cái gì còn muốn nộp phí nhập môn? Đa tạ hảo ý của các vị trưởng môn. Ta sinh là người phiếu miểu phái. Chết là quỷ phiếu miểu phái. Sẽ không rời đi. Thạch Lỗi hướng đám người chắp tay nói. Vậy liền đáng tiếc. Trưởng môn các phái cũng rất tiếc hận. Từ ý nghĩ của bọn hắn xem ra Thạch Lỗi lưu tại phiếu miểu phái quả thực là Minh Châu bị long đong. Không đáng a, đắc ý cái gì, 5 trận chiến 3 thắng, các ngươi mới thắng một trận liền cho rằng mình thắng luôn sao? Thiên tài Xích Xà phái Ti Thái Gian nhịn không được bất mãn nói. Chu chấp sự cũng ý thức được điểm ấy. Tuyên bố, tiếp xuống tiến hành trận thứ hai. Đệ tử phiếu miểu phái lên đài. Cũng chọn lựa đối thủ. Kiều Kiều, lên đi, nhớ kỹ lời ta nói. Diệp Phong thấp giọng nói. Vâng, trưởng môn sư thúc. Lý Kiều Kiều gật đầu. Mặc dù là tiểu cô nương trong sơn thôn, lại chỉ có mười mấy tuổi, nhưng nàng đã dáng dấp duyên dáng yêu kiều, tự nhiên hào phóng, mấu chốt là một mặt thanh thuần. Mới vừa leo lên lôi đài, liền hấp dẫn ánh mắt nam đệ tử các phái. Kiều Kiều sư muội, chúng ta ủng hộ ngươi. Quên phiếu miểu phái đi, ta trộm linh thạch nuôi ngươi. Tất cả môn phái đệ tử hô lớn. Lý Kiều Kiều khuôn mặt đỏ lên, có vẻ càng thêm đẹp mắt, có chút khiếp đảm chỉ vào bên cạnh Ti Thái Gian một vị đệ tử mặt rỗ. Nói ra, một trận chiến này đối thủ liền chọn hắn. Vị đệ tử mặt rỗ kia nghe xong lời này, lập tức phóng thích khí tức luyện khí tứ trọng, lộ ra nụ cười dữ tợn. Dung mạo xinh đẹp có làm được cái gì? Người tu hành xem trọng là thực lực. Cẩn thận một chút, chớ khinh thường. Lúc này, Ti Thái Gian hạ giọng nhắc nhở. Đệ tử mặt rỗ gật đầu, nhảy lên lôi đài, cùng Lý Kiều Kiều cách xa 10 mét đối mặt. Bắt đầu, Chu chấp sự đứng chắp tay, tuyên bố, lần này, hắn không còn buồn ngủ, mà là giữ vững tinh thần. Muốn biết rõ phiếu miểu phái có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích. Nhận lấy cái chết, mặt rỗ đệ tử trên người có hỏa diễm giấy lên, vẫn là nhất phẩm pháp thuật hỏa diễm chi xà, mà lại nhập môn rất lâu. Đệ tử môn phái nào đó nói, lời còn chưa dứt, năm cái hỏa xà hiện lên vây quanh, từ mấy phương hướng nhào về phía Lý Kiều Kiều, không có chút nào lòng thương hương tiếc ngọc. Lý Kiều Kiều nếu như bị đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Siêu, Lý Kiều Kiều chạy như bay, cả người bị một tầng ánh sáng nhu hòa bao khỏa, chân ngọc điểm nhẹ lôi đài, tới một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau. Né tránh hỏa diễm chi xà vây giết. Sau đó, trong ánh mắt rung động của mọi người, nàng nhanh chóng rơi xuống đất, lại đi ra mang theo tàn ảnh bộ pháp. Vẻn vẹn một nháy mắt, Lý Kiều Kiều liền vây quanh phía sau đệ tử mặt rỗ. Muốn đánh lén, không có cửa đâu. Đệ tử mặt rỗ đã sớm bắt đầu đề phòng, cấp tốc quay người, hai tay của hắn xuất hiện hào quang màu vàng sậm. Đúng là thi triển nhất phẩm pháp thuật Kim Cương Trưởng nhập môn. Cấp tốc chụp về phía Lý Kiều Kiều. Nhưng chỉ nghe, leng keng, một tiếng, Kim Cương Trưởng bị một mặt quang thuẫn tối đen ngăn trở. Đây chính là Lý Kiều Kiều thi triển thiết thuẫn thuật. Người cũng dùng pháp thuật này. Đệ tử mặt rỗ kinh ngạc. Hắn đã đạt tới tầng thứ hai. Kết quả đối phương cũng tại tầng thứ hai. Mà lại so với mình tưởng tượng còn lợi hại hơn. Ta biết không chỉ những thứ này. Lý Kiều Kiều bỗng nhiên duỗi ra tay phải nóng bỏng. Một trường vỗ tại lồ âng ngực đệ tử mặt rỗ. Đánh áo bào hắn nổ tung. Toàn thân cháy đen ngã xuống bên ngoài lôi đài. Nàng thậm chí ngay cả hỏa vân trường cũng biết. Đám người dưới đài sợ ngây người. Chu chấp sự hai mắt chừng đến so chuông đồng còn lớn hơn. Cả kinh nói, phong linh bộ đại thành, thiết thuẫn thuật đại thành. Hỏa vân trưởng mới nhập môn tiểu cô nương này hẳn là cũng là thiên tài. Tức chết ta, Xích Xà phái trưởng môn Triệu Đại Giang tức giận đến khóe miệng không ngừng run rẩy. Lại trên ghế xe lăn đứng lên, phiếu miểu phái đệ tử từ bao giờ yêu nghiệt như thế rồi. Ti Thái Gian cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn về phía Hoắc Vân Kiệt bình tĩnh đứng ở bên cạnh Diệp Phong. Bỗng nhiên cảm nhận được áp lực nặng nề. Cách chương.